Hẹn người kiếp sau, chương 50, trong sạch một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liêu Ly và Trịnh Hàn đều sửng sốt nhìn lão thầy thuốc. Trịnh Hàn rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày. Nhưng Mạc Liêu Ly vẫn không thể tin được Xuân Dược lại có ở trong tầm phòng mình. Hôm qua nàng đến thư phòng Trịnh Hàn, có lẽ kẻ muốn hãm hại nàng đã nhân cơ hội này bỏ Xuân Dược vào trong tầm phòng. Mạc Liêu Ly liếc nhìn Chu Vân Nguyệt, ánh mắt đầy lửa giận. Chu Vân Nguyệt đáp lại nàng bằng sự thách thức xen lẫn đắc ý, khiến cho Mạc Liêu Ly vô cùng chán ghét. Mạc Liêu Ly, quả nhiên là ngươi, thanh âm lạnh lẽo kia là của Trịnh Hàn, gương mặt hắn không hiển lộ biểu cảm, nhưng giọng nói âm u cùng ánh mắt khinh miệt, ẩn ẩn tức giận kia lại khiến hắn trở nên đáng sợ vô cùng. Mạc Liêu Ly biết rằng mình trăm miệng khó cãi, chỉ có thể căm tức thốt ra một câu. Thiếp không làm, là có kẻ hãm hại thiếp. Trịnh Hàn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời phân bua của Mạc Liêu Ly, từ từ tiến lại gần nàng. Hắn nắm lấy cổ tay mềm yếu, gầy gò của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong veo kia, thấp giọng nói. Nếu ngươi đã muốn tranh sủng, vì sao không làm tới cùng nhỉ? Bản vương cho ngươi cơ hội được hầu hạ bản vương. Lời nói của Trịnh Hàn tuy nhỏ, nhưng đủ để lọt vào tai Chu Vân Nguyệt đang đứng cách đó không xa, cũng đủ để Mạc Liêu Ly cảm nhận uy hiếp đến bức người. Nàng sợ hãi rụt tay mình lại, chỉ tiếc sức lực như châu chấu đá xe. Chu Vân Nguyệt cảm nhận được hứng thú bừng bừng trong ánh mắt Trịnh Hàn, nàng ta hận không thể chừng chết Mạc Liêu Ly. Mà Trịnh Hàn quả thực đang vô cùng hưng phấn, hắn đối với Mạc Liêu Ly vẫn luôn kiềm nén khao khát dục vọng, nay lại có lý do rất hợp lý để trừng phạt nàng, tội gì không nắm lấy. Mạc Liêu Ly nhìn ánh mắt hao háo như con sói đói của Trịnh Hàn. Nhớ đến chuyện đêm trước nàng bị hắn giày vò đến mất đi ý thức, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa bất an. Nàng rũ mi mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói. Thiếp chưa từng hạ dược đại vương, cũng không ngu xuẩn dùng cách này tranh sủng. Nếu đại vương đã không tin tưởng thiếp, chi bằng phế bỏ thiếp đi. Trịnh Hàn chấn động, mở to mắt nhìn Mạc Liêu Ly như không tin được. Nàng thế mà lại muốn hỏa ly, muốn rời khỏi hắn. Nàng không sợ chết sao? Nàng không sợ hắn sẽ khởi binh lật đổ nhà họ Mạc trong nay mai sao? Cách chương.